Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vợ Cổ Thần Đế, chương là Thao Túng Tâm Lý Chủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần đã gọi là đầu nhập vào chỗ Hồng Dục Tinh Sứ để tu luyện. Và cũng ở phần trước thì Đế Nhất đã cử Tinh Sứ dưới quyền mình đến để tước lại quyền hành của Hồng Dục Tinh Sứ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Sau khi màn đêm buông xuống, Hồng Dục Tinh Sứ phải triệu tập mấy vị thuộc hạ tâm phúc có thực lực mạnh nhất ở bên cạnh mình lại để cùng nhau suy tính đối sách. Thế nhưng đám tu sĩ tà đạo này thì làm sao dám đắc tội với Đế Nhất đây? Hết thảy mọi người đều kiến nghị là Hồng Dục Tinh Sứ ở giai đoạn hiện tại không nên chọi cứng với Đế Nhất để tránh chọc giận hắn. Tổng kết lại một câu chính là bọn chúng bảo nàng hãy cụp con mẹ nó cái đuôi lại mà làm người. Trước hết phải nhẫn nhịn, lại nhẫn nhịn, rồi cuối cùng sẽ nhẫn nhịn. Sau khi đám võ giả tà đạo kia rời đi, Hồng Dục Tinh Sứ mới phẫn nộ ném bình rượu ra ngoài. Đôi mắt nàng tràn đầy hàn quang, lạnh lùng nói. Lúc bình thường thì kẻ nào kẻ đấy đều hung hăng cản rỡ, ngang ngược vô cùng. Nhưng hễ cứ nghe thấy tên của Đế Nhất là toàn bộ đều sợ hãi đến mức biến thành tôn tử. Không một kẻ nào là có thể trọng dụng. Yêu Yêu lúc này bên cạnh có chút thấp thỏm, chần chờ nói, thủ đoạn của Đế Nhất mọi người đều rất rõ ràng, hơn nữa bên cạnh hắn cao thủ như mây, nhân tài lớp lớp, cho dù đã tổn thất đi Lục Bảo Tinh Sứ, Hoàng Thần Tinh Sứ và Hàng Nguyệt Tinh Sứ, thế nhưng vẫn còn ba vị tinh sứ đi theo bên cạnh hắn, chỉ tùy tiện một vị ra tay cũng đủ để chấn sát chúng ta, vậy thì có ai mà không sợ chứ? Hồng Dục Tinh Sứ trừng mắt nhìn Yêu Yêu một cái, hàn quang tất lộ nói, ngay cả người cũng cảm thấy là ta nên xám xịt trở về Tà Đế Thành ư? Từ nay về sau, đối với Đế Nhất là duy mệnh thị tòng, không thể phản kháng. Đông. Trong lòng Yêu Yêu kinh hãi, sắc mặt trắng bệch lập tức quỳ xuống, thế nhưng nàng lại không thốt ra được một lời nào. Rõ ràng nàng thực sự cảm thấy quyết định minh trí nhất của Hồng Dục Tinh Sứ chính là trở về Tà Đế Thành. Hiện tại nếu như khai chiến với Đế Nhất thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Hồng Dục Tinh Sứ nhìn thấy thần tình của Yêu Yêu thì trong lòng càng thêm thất vọng. Trong lòng nàng vô cùng không cam tâm đây. Lần này tới Trụy Thần Phủ, điều động thế lực khắc thị của Đông Vực Thần Thổ. Đây là một cơ hội để cho Hồng Dục Tinh Sứ thu mua lòng người, gia tăng sức ảnh hưởng. Nếu như mất đi cơ hội lần này, thì sau này làm sao có thể tranh đấu với Đế Nhất được. Hồng Dục Tinh Sứ bước ra khỏi đại điện, tâm tình thập phần phức tạp. Vừa đi tới phía trước vừa suy nghĩ, đối sách ứng phó. Bất chi bất giác nàng lại đi tới bên ngoài tiểu viện của Trương Nhược Trần. Nàng dừng bước liếc nhìn vào bên trong, thấy đèn ở trong phòng vẫn còn sáng. Thế là Hồng Dục Tinh Sứ đẩy cửa tiểu viện bước vào trong. Tinh Sứ đại nhân, đêm khuya tới thăm, không biết là vì chuyện gì đây? Giọng nói của Trương Nhược Trần từ trong phòng vang lên. Hồng Dục Tinh Sứ bước đi dưới ánh trăng tựa như ám dạ tinh linh, mãi cho đến khi nàng tới dưới một gốc phong thụ thì mới dừng lại, ngư khí mang theo vài phần mệt mỏi. Đúng là có một số việc, muốn cùng ngươi đàm luận một chút. Soạt. Cửa của khách phòng mở ra, Trương Nhược Trần mặc bạch y trường bào, bưng một ấm trà từ bên trong bước ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi về phía Hồng Dục Tinh Sứ. Tinh Sứ đại nhân có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Hai người ngồi xuống đối diện nhau, ở bên cạnh một cái thạch trác trong viện, thân tình đều thập phần bình tĩnh, lộ ra vẻ đặc biệt tịch mịch, chung quanh chỉ có thể nghe những tiếng gió xào xạc. Hồi lâu sau, Hồng Dục Tinh Sứ ngồi thẳng người dậy, trên mặt không có một chút mị thái nào, mà lộ ra rất có khí chất. Nó vẹn toàn như một mỹ nhân bước ra từ trong họa quyển. Đôi môi hồng tinh oánh của nàng khẽ mở ra, từ tốn nói. Thiếu chủ phái người tới truyền lệnh, bà ta trở về Tà Đế Thành. Nói không chừng là ngày mai, chúng ta sẽ phải rời khỏi Thanh Vân Quận. Trương Nhược Trần tử tế quan sát đôi mắt của Hồng Dục Tinh Sứ, thấu triệt được một số điều mà nói. Ta thấy trong mắt của Tinh Sứ đại nhân dường như có thần sắc không cam lòng. Lẽ nào Tinh Sứ đại nhân là không nguyện trở về Tà Đế Thành? Hồng Dục Tinh Sứ khá là kinh ngạc liếc nhìn Trương Nhược Trần một cái, mỉm cười nói. Quả nhiên, kẻ có thể trở thành tinh thần lực đại sư thì đều là những người thông minh. Thật không giống gì ngươi, bổn Tinh Sứ lần này tới Thanh Vân Quận là để tiếp quản một nhóm thế lực khắc thị từ Đông Vực Thần Thổ, di rời về Đông Vực Tà Thổ. Hiện tại, ta thực sự là không muốn trở về, thế nhưng mệnh lệnh của thiếu chủ lại không thể làm trái. Ngươi có biện pháp nào có thể giúp ta lưu lại Thanh Vân Quận hay không? Kỳ thực Hồng Dục Tinh Sứ cũng chỉ thuận miệng nói ra, chứ căn bản không nghĩ tới việc là Trương Ngọc Trần có thể nghĩ ra được sách lược ứng phó cho nàng. Bất quá với thông minh tài trí của nàng mà còn không nghĩ ra biện pháp thì lẽ nào người này lại có thể thông tuệ hơn nàng sao? Trương Nhược Trần suy nghĩ một lát, nhấc ấm trà lên, rót một chén cho Hồng Dục Tinh Sứ mà nói. Kỳ thực thì cũng không phải chuyện gì khó khăn. Trong lòng Hồng Dục Tinh Sứ khẽ động, đôi mắt tuyệt mỹ lập tức nhìn chằm chằm về phía Trương Nhược Trần, vội vàng hỏi, người có đối sách sao? Trương Nhược Trần phong khinh vân đạm nói, biện pháp quyết đoán nhất chính là trực tiếp giết chết kẻ truyền lệnh. Tinh Sứ cứ coi như không biết gì cả, cứ như vậy thì vừa không có vi phạm mệnh lệnh của thiếu chủ, lại có thể tiếp tục lưu lại Thanh Vân Quận, chẳng phải được rồi sao? Hồng Dục Tinh Sứ mỉm cười, ánh mắt tối sầm lại, không nhịn được mà lắc đầu. Vốn dĩ nàng còn tưởng Trương Nhược Trần thực sự có cẩm nang diệu kế gì, không ngờ chỉ là một cái chủ ý tồi. Thế nhưng đảm lượng của Trương Nhược Trần vẫn khiến nàng thập phần thưởng thức, ít nhất là không bị cái tên Đế Nhất và U Lam Tinh Sứ dọa sợ. Hồng Dục Tinh Sứ động tác ưu nhã, bưng chán trà lên khẽ nhấp một ngụm. Ngươi có chỗ không biết, kẻ tới truyền lệnh là một trong bảy đại tinh sứ U Lam Tinh Sứ, không phải là nói giết là có thể giết được. Phải nói rằng Hồng Dục Tinh Sứ không hổ là truyền nhân thánh giả, lúc nàng mị hoặc thì có thể khiến người ta mê muội đến thần hồn điên đảo, mà lúc nàng ưu nhã thì quả thực nó còn cao quý, điển nhã và tú lệ hơn bằng bố của một công chúa đế quốc. Ta thì lại không nghĩ vậy. Ngón tay Trương Nhược Trần khẽ gõ lên mặt bàn lại nói, nếu như tinh sứ đại nhân muốn tranh đoạt vị trí thiếu chủ thì hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để giết U Lam Tinh Sứ. Giết hắn cũng tương đương với việc chặt đứt một cánh tay của Đế Nhất. Ánh mắt Hồng Dục Tinh Sứ lạnh lẽo, nâng cánh tay thon dài lên, bành một tiếng, một chưởng đánh lên mặt Thạch Trác, lạnh giọng nói, lời đại nghịch bất đạo như vậy mà người cũng dám thốt ra, có tin hay không, hiện tại ta có thể giết ngươi. Trương Nhược Trần vẫn lộ ra vẻ thập phần bình tĩnh mà nói, tinh sứ đại nhân, nếu như không muốn tranh đoạt vị trí thiếu chủ, vậy thì vì sao lại không nguyện ý trở về Ta Đế Thành? Hồng Dục Tinh Sứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trương Nhược Trần, thấy dáng vẻ thong dong chấn định của hắn, sau đó nàng thù liễm sát khí trên người, cười rộ lên, ngươi quả thực rất thông minh. Không sai, ta muốn ngồi vào vị trí thiếu chủ, tuy nhiên phương pháp của ngươi không có thông được là bởi vì thế lực hiện tại của ta còn chưa giết được U Lam Tinh Sứ. Trương Nhược Trần mỉm cười, ta có thể trợ giúp Tinh Sứ đại nhân một tay. Ngươi? Hồng Dục Tinh Sứ lắc đầu, thực lực của ngươi quả thực không tệ, thế nhưng tu vi của U Lam đã đạt tới Ngư Long đệ lục biến đỉnh phong, hơn nữa trên người hắn còn nắm giữ thánh khí và một số lá bài tẩy, đủ để cùng với tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến đánh một trận. Mặc dù hắn không phải thánh thể, thế nhưng ở trong cùng cảnh giới hắn lại không yếu hơn thánh thể là bao. Cho dù tu sĩ của Hồng Liễu Sơn Trang cùng nhau ra tay, cũng chưa chắc giết được hắn. Thực lực của ngươi chiến đấu với cơ quỷ và La Thi còn có chút chật vật, làm sao là đối thủ của hắn? Trương Nhược Trần lại nói, lúc đó khác, lúc này khác. Hắn phóng thích tinh thần lực ra ngoài, thiên địa linh khí chung quanh chấn động mãnh liệt, chuyển hóa thành điện quang màu tím hội tụ vào sau lưng hắn, ngưng tụ thành một tôn thần ảnh lôi điện khổng lồ. Suy, thần ảnh do lôi điện hội tụ thành kia có dung mạo dữ tợn, trợn cặp mắt giận dữ, tay cầm lôi chùy cao lên tới 3 trượng. Trên đầu mọc ra 2 cái sừng, tỏa ra khí tức lực lượng khủng bố. Hồng Dục Tinh Sứ bỗng nhiên đứng bật dậy, không thể tin nổi. Lôi tướng chi nộ, ngươi vậy mà đã tu luyện thành loại nhị cấp pháp thuật này. Lôi tướng chi nộ chính là một trong 2 loại nhị cấp pháp thuật mà nàng mới giao cho Trương Nhược Trần hôm nay. Sắc mặt của Hồng Dục Tinh Sứ khẽ biến, lui về sau một bước, lập tức điều động tinh thần lực, bày ra tư thái phòng ngự, cảnh giác nói, người rốt cuộc là hạng người gì? Bản thân của Hồng Dục Tinh Sứ đã là một tinh thần lực đại sư, tự nhiên nàng biết nhị cấp pháp thuật khó tu luyện cỡ nào, do đó nàng căn bản không tin Trương Nhược Trần có thể trong vòng nửa ngày đã tu luyện thành công lôi tướng chi nộ. Ngay cả với cường độ tinh thần lực tứ thập tam gia hiện tại của nàng, ít nhất cũng cần thời gian nửa tháng mới có thể tu luyện thành công một loại nhị cấp pháp thuật như vậy. Tinh sứ đại nhân hà tất phải căng thẳng như vậy chứ? Lẽ nào hoài nghi tại hạ trước đây đã từng tu luyện qua nhị cấp pháp thuật xong? Trương Nhược Trần lúc này muốn đạt được sự tín nhiệm của Hồng Dục Tinh Sứ, từ từ tản đi tinh thần lực. Tôn thần ảnh lôi điện ngưng tụ sau lưng dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung ảnh. Khí tức của lực lượng cường đại cũng theo đó biến mất thành vô hình. Quả nhiên lúc này sắc mặt giới bị của Hồng Dục Tinh Sứ mới giảm bớt mấy phần nói, ngươi có thể trong vòng nửa ngày tu luyện thành công một loại nhị cấp pháp thuật ư? Vì sao lại không? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Hồng Dục Tinh Sứ vẫn còn có chút nào nào hoài nghi nói, vậy chứng minh điều này như thế nào? Trương Nhược Trần thập phần tự tin nói, cho ta thời gian một đêm, ta có thể đem loại nhị cấp pháp thuật còn lại cũng tu luyện thành công. Hồng Dục Tinh Sứ tổng cộng đưa cho hắn 2 loại nhị cấp pháp thuật, ngoài lôi tướng chi nộ ra còn có một loại được gọi là đại địa hủy diệt điện hải. Lôi tướng chi nộ ở trong các loại pháp thuật nhị cấp của lôi điện thì không tính là hiếm thấy, ở trong rất nhiều điển tịch tinh thần lực đều có ghi chép. Thế nhưng đại điện hủy diệt, điện hải thì lại khác. Đây là một loại pháp thuật cực kỳ cường đại, thuộc hàng đỉnh tiêm trong các loại pháp thuật lôi hệ cấp 2. Điều quan trọng nhất là loại pháp thuật này là do một vị tinh thần lực thánh giả của ác thị sáng tạo ra. Đừng nói là đại sư tinh thần lực bên ngoài, mà ngay cả đại sư tinh thần lực ở trong nội bộ của ác thị bồi dưỡng ra cũng rất ít người có thể tinh thông môn này. Có thể nói xác suất mà Trương Nhật Trần đã từng tu luyện qua đại địa hủy diệt điện hải trước đây gần như là bằng không. Hồng Dục Tinh Sứ tinh tế đánh giá Trương Nhật Trần một cái nữa, rồi lộ ra nụ cười, trở lại bên cạnh Thạch Trác, lại ưu nhã vén váy ngồi xuống nói: "Nếu như ngươi có thể trong vòng một đêm tu luyện thành công đại địa hủy diệt điện hải, ta có thể ban cho ngươi một kiện tinh thần lực pháp khí. Đã như vậy thì ta liền đi bế quan tu luyện trước, sáng sớm ngày mai ta sẽ hướng Tình Sứ đại nhân diễn thị ra đại địa hủy diệt điện hải." Trương Thường Nhược Trần tỏ ra tràn đầy tự tin, đứng dậy đi thẳng vào trong căn phòng. Hắn đương nhiên không thể trong vòng một đêm mà tu luyện thành công một loại nhị cấp pháp thuật được, thế nhưng hắn lại sở hữu Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Một đêm ở thế giới bên ngoài, ở trong không gian đồ quyển đã là mười mấy ngày, thời gian dư giả lên gấp 10 lần. Hơn nữa cường độ tinh thần lực quán là tứ thập tứ giai, vốn đã cao hơn Hồng Dục một giai. Tốc độ tu luyện nhị cấp pháp thuật tự nhiên là nhanh hơn nàng rất nhiều. Thời gian dùng một đêm để tu luyện nhị cấp pháp thuật đại địa hủy diệt điện hải có thể nói là dư giả. Hắn cũng căn cứ vào đó mà có thể thao túng về vấn đề tâm lý của Hồng Dục. Hồng Dục Tinh Sứ đương nhiên không tin là Trương Nhược Trần có thể thực sự trong vòng một đêm tu luyện thành công nhị cấp pháp thuật đại địa hủy diệt điện hải. Thế nhưng vạn nhất mà hắn thực sự thành công thì sao? Nàng không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ về những lời mà Trương Nhược Trần đã nói lúc trước. Muốn lưu lại ở Thanh Vân Quận thì bắt buộc phải săn giết được U Lam Tinh Sứ, chặt đi một cánh tay của đế nhất. Biện pháp này thực sự khả thi sao? Hồng Dục Tinh Sứ nhắm mắt lại bắt đầu suy tính các loại khả năng. Ví dụ như muốn giết U Lam Tinh Sứ thì nàng cũng phải an bài nhân thủ để kiềm chế hộ đạo giả của U Lam Tinh Sứ. Thứ hai, giết chết U Lam Tinh Sứ rồi thì phải gán tội danh lên người kẻ nào, là ma giáo hay là lưỡng nghi tông đây. Thứ ba, chỉ dựa vào nàng và Trương Thánh Minh là hai người, liệu có giết được U Lam Tinh Sứ hay không. Thứ tư, giết chết U Lam Tinh Sứ rồi, đế nhất có đích thần chạy tới Thanh Vân Quận hay không. Với thực lực hiện tại của nàng, liệu có ngăn nổi sự trả thù của đế nhất hay không? Việc giết chết U Lam Tinh Sứ là một chuyện vô cùng hệ trọng, cho nên bắt buộc phải chuẩn bị các thể loại kế hoạch bố trí. Chỉ cần sai sót một khâu nhỏ thôi thì cũng mang lại hậu quả không thể lường trước. Suy nghĩ suốt một đêm, mãi đến khi bầu trời phương đông hừng sáng, nàng lần nữa mở mắt. Hai con người xinh đẹp của nàng tỏa ra sát khí lãnh duệ. Trong lòng Hồng Dục Tinh Sứ đã có quyết định là bất luận thế nào cũng phải liều mạng một phen chứ không thể ngồi mà chờ chết. Tiếng mở cửa cái cạch vang lên, Trương Nhược Trần lại từ bên trong bước ra. Hắn nhìn thấy Hồng Dục Tinh Sứ vẫn ngồi cạnh Thạch Trác như đêm qua, mỉm cười. Đêm qua, Tinh Sứ đại nhân luôn ngồi đây sao? Hồng Dục Tinh Sứ phủi đi những giọt sương trên cổ áo mà cười nói. Ta sợ ngươi là chột dạ bỏ trốn, đương nhiên phải đích thân canh giữ bên ngoài. Tinh Sứ đại nhân thật khéo đùa, ta đã tu luyện thành công đại địa hủy diệt điện hải, vì sao lại phải bỏ trốn nào? Trương Nhược Trần nói. Hồng Dục Tinh Sứ nhìn sâu vào mắt Trương Nhược Trần một cái, thấy hắn khí thế mười phần, không giống như đang chém gió. Trong lòng nàng không nhịn được mà có chút chờ mong. Nàng nói, được, đi theo ta, ta muốn đích thân nghiệm chứng xem ngươi có phải thực sự đã tu luyện thành công hay không. Hồng Dục Tinh Sứ đứng dậy dẫn Trương Nhược Trần tới một tòa đại điện, rồi tiến vào một cánh cửa đá, bước lên những bậc thang dẫn xuống địa đẻ, băng qua từng tầng trận pháp tới sâu dưới lòng đất của Hồng Liễu Sơn Trang. Không gian địa đẻ này đen kịt, có chút lạnh lẽo và yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng bước chân của hai người. Nếu như phóng thích tinh thần lực ra, liền có thể cảm nhận được thiên địa linh khí chung quanh là vô cùng sinh động. Trong bóng tối, Trương Nhược Trần nói, Tinh Sứ đại nhân không tránh khỏi quá mức đại ý rồi. Nếu như ta tâm tổn ác niệm mà ra tay tại nơi này, với tu vi của Tinh Sứ đại nhân thế rằng không phải đối thủ của ta. Hồng Dục Tinh Sứ không đáp lời, chỉ dừng bước nâng tay đánh ra một luồng chân khí, soạt. Hấp thu chân khí, thạch bích ở bốn phía tỏa ra quang mang từ những viên linh tinh chiếu sáng không gian như ban ngày. Chỉ thấy chính giữa không gian địa đẻ này có một cái hắc sắc tế đàn khổng lồ. Ở biên duyên của tế đàn khắc chi chít minh văn, thậm chí ngay cả trên mặt đất và thạch bích cũng có minh văn luôn. Có cái đâm sâu vào lòng đất, kết nối tất cả thành một hệ thống. Hồng Dục Tinh Sứ xoay người, liếc nhìn Trương Nhược Trần một cái, cười nói. Nơi này là trung khu của 147 tòa trận pháp ở Hồng Liễu Sơn Trang. Chỉ cần tác động một ý niệm là có thể khởi động toàn bộ trận pháp. Vừa rồi nếu như ngươi thực sự muốn đối phó với ta, thì hiện tại ước chừng đã bị trận pháp chấn sát biến thành một đám tro tàn. Sắc mặt Trương Nhược Trần không đổi, hóa ra Tinh Sư Đại Nhân đưa ta tới đây dĩ nhiên là muốn thử thách ta. Hiện tại không phải là rất tốt sao? Điều này chứng minh ngươi là một người xứng đáng để ta tín nhiệm. Hồng Dục Tinh Sứ liếc nhìn Trương Nhạc Trần một cái đầy khiêu khích, sau đó lại nói, ngươi chẳng phải tuyên bố đã tu thành nhị cấp pháp thuật đại địa hủy diệt tiện hải đó sao? Diễn thị cho ta xem. Trương Nhạc Trần cũng không hàm hồ, nâng hai cánh tay lên chắp tay lại, lập tức đem thần tinh thần lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Đại địa hủy diệt điện hải, oanh một tiếng, hàng ngàn hàng vạn đạo điện văn thanh mảnh như sợi tóc hiện ra chi chít, không ngừng xuyên toa và phủ kín không gian lòng đất này. Quang mang của những tia chớp trở nên ngày càng mạnh, ngày càng dày đặc, tựa như biến thành trạng thái lỏng, dĩ nhiên lại hóa thành một vùng điện hải thực sự. Trận pháp của không gian điện đẻ đã khai mở, đem lực lượng của tia chớp bao phủ chặt chẽ, áp chế nó trong một phạm vi nhất định. Nếu không, thì mặc cho lực lượng điện hải mà phát tiết ra ngoài, e rằng toàn bộ Hồng Liễu Sơn Trang trong vòng một nhịp thở sẽ biến thành vùng tử địa. Lúc này, Hồng Dục Tinh Sứ khó có thể che giấu sự chấn kinh trong lòng, thầm nghĩ. Hắn dĩ nhiên lại thực sự trong vòng một đêm tu luyện thành công nhị cấp pháp thuật, đại địa hủy diệt điện hải, quả thực là tuyệt thế kỳ tài mà. Hồng Dục Tinh Sứ tự cho rằng bản thân mình ở trên phương diện tinh thần lực đã được coi là thiên phú tuyệt đỉnh, thế nhưng so với người trước mắt này thì đúng là vẫn còn kém một chút. Mà điều quan trọng nhất là người này còn là một tinh thần lực đại sư hệ lôi điện. Công kích lực của tinh thần lực đại sư hệ lôi điện ở trong tất cả tinh thần lực đại sư tuyệt đối là tồn tại đứng đầu. Đặc biệt là trên chiến trường, một vị tinh thần lực đại sư hệ lôi điện có thể sở hữu lực lượng hủy diệt cả một nhánh đại quân. Thật đúng là nhặt được bảo vật rồi. Hồng Dục Tinh Sứ nhất thời cảm thấy vô cùng may mắn để cho nàng gặp được người này, đồng thời lại lôi kéo hắn vào trận doanh của mình. Có được một mình hắn còn giá trị hơn 10 tu sĩ ngư long đệ cửu biến. Hồng Dục Tinh Sứ hạ quyết tâm là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trói buộc Trương Thánh Minh ở bên cạnh nàng, trở thành cánh tay đắc lực nhất của nàng, thậm chí có thể sừng đến sắc dục để mê hoặc hắn. Trương Nhược Trần thu hồi lại tinh thần lực điện hải trong không gian địa để dần tiêu tán. Hồng Dục Tinh Sứ khẽ vỗ tay kinh thán nói, bội phục, thực sự là khiến ta phải bội phục thiên phú của Trên công tử. Trên phương diện tinh thần lực khiến Hồng Dục phải cam bái hạ phong. Nàng tự xưng là Hồng Dục thay vì bổn tinh sứ, đây là cố ý hạ thấp tư thái. Hồng Dục Tinh Sứ lấy ra một viên thủy tinh cầu màu tím to cỡ nắm tay đưa cho Trương Nhược Trần. Kiện tinh thần lực pháp khí này tên gọi là Lôi Châu, nó có thể gia tăng tốc độ ngưng tụ pháp thuật lên gấp 3 lần, tăng phúc uy lực của pháp thuật lên gấp 10. Trương Nhược Trần nhận lấy Lôi Châu, trong mắt cố ý lộ ra thần sắc kinh ngạc và nói, nó có thể khiến uy lực pháp thuật của ta tăng phúc gấp 10 lần thật sao? Hồng Dục Tinh Sứ cười nói, không sai. Một kiện tinh thần lực pháp khí đối với tầm quan trọng của tinh thần lực đại sư thì hẳn ta không cần phải nói nhiều. Viên Lôi Châu này vỏn vẹn chỉ là một kiện tinh thần lực pháp khí đỉnh cấp. Nếu như là tinh thần lực pháp khí ở đẳng cấp bán thánh thì còn lợi hại hơn nữa. Tuy nhiên, tinh thần lực pháp khí cấp bán thánh không chỉ giá cả đắt đỏ mà nó còn vô cùng hiếm nữa. Nó còn hiếm hơn thánh khí rất nhiều. Nếu như không có cơ duyên thì cho dù có nhiều bao nhiêu linh tinh cũng rất khó mà mua nổi. Trương Nhược Trần lại nói, thuộc hạ đâu dám hy vọng xa xỉ, mình có được tinh thần lực pháp khí cấp bán thánh chứ. Chỉ riêng viên Lôi Châu này đã đủ khiến thực lực của ta đại tăng. Chỉ cần tùy tiện đánh ra một loại nhất cấp pháp thuật là có thể dễ dàng đánh bại cơ quỷ và la thi rồi. Hồng Dục Tinh Sứ cười nói, Trương công tử là tinh thần lực đại sư tứ thập tứ giai, thân phận tôn quý cỡ nào? Hạng người như bọn chúng sao xứng là đối thủ của ngươi được? Trương Nhược Trần nhìn về phía tế đàn dưới lòng đất, lại nhìn trận pháp minh văn chung quanh mà nói, kỳ thực ta rất hiếu kỳ, với trận pháp của Hồng Liễu Sơn Trang hoàn toàn có thể chấn sát U Lam Tinh Sứ, tại sao Tinh Sứ đại nhân lại do dự không quyết chứ? Thần tình của Hồng Dục Tinh Sứ nghiêm lại mà nói, phía sau U Lam cũng có thế lực cực lớn, dù có muốn giết hắn thì cũng không thể để hắn chết ngay tại Hồng Liễu Sơn Trang, nếu không thì ta sẽ rước lấy phiền phức rất lớn. Trương Nhược Trần nghe ra được Hồng Dục Tinh Sứ thực sự động tâm, vậy mà lại đồng ý với quan điểm quán, thế là hắn thừa thắng xông lên nói, chúng ta có thể dẫn dụ hắn tới nơi khác, bố trí sẵn cạm bẫy, vẫn có thể giết hắn như thường. Với thực lực hiện tại của thuộc hạ, cộng thêm với huyễn thuật của Tinh Sứ đại nhân, muốn trừ khử U Lam Tinh Sứ hẳn không phải là chuyện khó. Trương Nhược Trần cật lực châm dầu vào lửa, tự nhiên là có mưu đồ riêng. Giết chết U Lam Tinh Sứ này không chỉ có thể chặt đi một cánh tay của đế nhất, mà còn có khả năng dẫn dụ đế nhất chạy tới Thanh Vân Quận. Tới Tà Đế Thành để giết chết đế nhất, cho dù Trương Nhược Trần có thành công thì cũng rất khó sống sót mà rút lui khỏi Tà Đế Thành. Thế nhưng Nếu dẫn dụ được đế nhất chạy tới Thanh Vân Quận rồi ra tay giết hắn, vậy thì bất luận là tính nguy hiểm hay độ khó đều sẽ giảm đi rất nhiều. Ánh mắt của Hồng Dục Tinh Sứ âm trầm bất định, hàng mi dài chớp động nói, Trường Công Tử, thực sự nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy để cùng Hồng Dục mưu cầu đại sự sao? Người thì phải hướng chỗ cao mà đi, nước nó mới chảy xuống chỗ trũng. Ai mà cam tâm vĩnh viễn thần phục kẻ khác cơ chứ? Tại hạ chỉ cầu sau này khi Tinh Sứ đại nhân ngồi vào vị trí thiếu chủ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường thì bản thân ta cũng có thể mưu cầu một vị trí Tinh Sứ. Trương Nhược Trần cười nói. Thân hình mềm mại của Hồng Dục Tinh Sứ khẽ nghiêng đi, nhất thời nở nụ cười. Bên cạnh ta cũng chỉ có ngươi mới có đảm lượng như vậy, giống như một nam tử chân chính. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần bổn Tinh Sứ thực sự trở thành thiếu chủ, nhất định sẽ vì ngươi tranh thủ một vị trí Tinh Sứ. Tuy nhiên, việc giết U Lam Tinh Sứ là chuyện vô cùng trọng đại, chúng ta phải bàn bạc cho kỹ. Trương Nhược Trần lại nói, Tinh Sứ đại nhân có phách lực như vậy, tai hạ cũng coi như là không có theo lầm người. Sau đó hai người liền mật nghị ở ngay trong không gian địa đẻ này. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời vừa mới lên, ánh nắng rải rác xuống bề mặt ngói lưu ly, chiết xạ ra tầng hào quang màu vàng kim óng ánh. Ở trong Hồng Liễu Sơn Trang, một đám đông tu sĩ tà đạo lên tới mấy chục người, nối gót nhau mang theo lễ vật tụ tập bên ngoài lạc viện của U Lam Tinh Sứ cư ngụ. Đại đa số bọn họ đều là ngư long cảnh, có một bộ phận là cường giả thiên cực cảnh đại viên mãn, đây coi như là những nhân vật cao tầng của Hồng Liễu Sơn Trang. U Lam Tinh Sứ đẩy cửa phòng bước ra, nhìn thấy đám tu sĩ tà đạo chờ sẵn ngoài cửa, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Trong lòng hắn hiểu rõ ý đồ của bọn chúng, nhưng vẫn cố ý hỏi, các người tới đây làm gì? Trong đó một lão giả là ngư long đệ tam biến tiến lên, nịnh nọt cười nói, chúng ta tới thỉnh an Tinh Sứ đại nhân. Nụ cười trên mặt U Lam Tinh Sứ càng đậm, mặc dù hắn khinh thường đám người này, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khá thoải mái. Hắn tự ngạo ngẩng đầu lên, cố ý cao giọng nói, các ngươi đúng là một đám tiểu nhân, thấy gió bạt đài, toàn bộ đều tới thỉnh an bổn Tinh Sứ, vậy thì ai đi thỉnh an Hồng Dục Tinh Sứ đây? Hồng Dục Tinh Sứ làm sao có thể so sánh với U Lam Tinh Sứ đại nhân, dù sao thì cũng chỉ là một nữ nhân, đi theo nàng có tiền đồ gì chứ? Cơ quỷ từ giữa đám tu sĩ tà đạo không nhanh không chậm bước ra, hai tay chắp lại cùng kính bái U Lam Tinh Sứ một cái. Hồng Dục Tinh Sứ dù sao cũng đã sắp phải rời khỏi Thanh Vân Quận, sau này còn cần U Lam Tinh Sứ đại nhân tọa trấn trụy thần phủ để chủ trì đại cục. Hồng Dục Tinh Sứ quá trẻ tuổi, ở trước mặt U Lam Tinh Sứ hoàn toàn chỉ có thể coi là hậu bối. Lấy cơ quỷ làm đại biểu, một đám võ giả tà đạo giống như chúng tinh phủng nguyệt đem U Lam Tinh Sứ vây ở trung tâm, nói ra đủ các loại lời lệnh hót hướng U Lam Tinh Sứ biểu đạt lòng trung thành. Bọn họ đều có thể nhìn ra Hồng Dục Tinh Sứ khẳng định là đã đắc tội với thiếu chủ đế nhất của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, cho nên mới bị người ta tước đoạt kiểm lực và cưỡng chế điều động về tà đế thành. Mà đắc tội với đế nhất thì làm chó rồi có kết cục tốt đẹp nữa. Ước chừng là sau khi trở về tà đế thành, Hồng Dục Tinh Sứ sẽ bị quản thúc, thậm chí là bị ép phải phục vụ cho đế nhất hoặc là bị làm thịt luôn. Ngoại trừ một ít võ giả tà đạo vẫn còn trung thành với Hồng Dục Tinh Sứ, thì những người còn lại toàn bộ đều là những kẻ lõi đời, thập phần tinh tường về đạo sinh tồn, cho nên tự nhiên phải sớm lấy lòng U Lam Tinh Sứ tìm cho mình chỗ dựa mới. Thiên hạ hi hi giai vi lợi lai, thiên hạ nhương nhương thì giai vi lợi vãng, không có lợi ích thì ai sẽ đi theo ngươi. Ngay lúc này bên ngoài cũng truyền tới một trận sao động, dáng người của Hồng Dục Tinh Sứ mạn diệu yểu điệu như ngọc chắp tay sau lưng bước vào, đôi mắt quét qua một vòng trong tiểu viện mà nói, mọi người tới sớm quá nhỉ, sao vậy? Các ngươi nhanh như vậy đã toàn bộ đầu quân cho U Lam Tinh Sứ, không sợ làm cho bổn Tinh Sứ đau lòng sao? Trương Nhược Trần đi theo sau lưng Hồng Dục Tinh Sứ cũng bước vào trong, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trong lòng thầm than. Tại Hắc Thị quả nhân chỉ có thực lực tuyệt đối mới là căn bản hết thảy, nếu không thì chỉ có kết cục người ta gọi là gì? Người đi, trà lạnh. Nhìn thấy Hồng Dục Tinh Sứ đột nhiên hiện thân, đám võ giả tà đạo đang lấy lòng U Lam Tinh Sứ toàn bộ lộ vẻ sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau. Cho dù là Hồng Dục Tinh Sứ đã mất đi quyền lực, nhưng cũng không phải hạng người mà bọn chúng có thể đắc tội được. Hồng Dục Tinh Sứ nhìn thấy đám võ giả tà đạo kia với dáng vẻ sợ sệt, trong lòng lại âm thầm đem bọn chúng ra so sánh với Trương Thánh Minh, rồi cuối cùng lắc đầu. Tiểu nhân thì rốt cuộc cũng chỉ là tiểu nhân, không thể thành khí. Trương Thánh Minh tuy không tính là anh hùng hào kiệt gì, nhưng ít nhất sẽ được coi là nửa kiêu hùng, mạnh hơn bọn chúng quá nhiều. U Lam Tinh Sứ thấy Hồng Dục Tinh Sứ xuất hiện, lạnh lùng cười một tiếng. Hồng Dục Tinh Sứ, ta đã cho ngươi thời gian một đêm để suy nghĩ, đã coi như là nhân chí nghĩa tận rồi. Ngươi bây giờ nên rời khỏi Thanh Vân Quận rồi chứ? Nằm ngoài dự liệu của mọi người, Thiên Dục Tinh Sứ lại gật đầu. Thiếu chủ đã có lệnh, ta sao có thể không theo? Ngày hôm nay ta sẽ trở về Tà Đế Thành. Trong lòng U Lam Tinh Sứ thầm cười, nữ nhân thì rốt cuộc cũng chỉ là nữ nhân. Thiếu chủ đã sớm nhìn ra dã tâm của ngươi và đã sớm bố trí sẵn thủ đoạn để giết ngươi trên đường về. Ngươi còn muốn trở về Tà Đế Thành, đúng là quá ngây thơ. Đôi mắt của U Lam Tinh Sứ nhìn ngắm vào thân hình mê người và dung nhan yêu mị của Hồng Dục Tinh Sứ mà cảm thấy có mấy phần đáng tiếc. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như có thể trước khi nàng chết đè nàng xuống mà tận tình hưởng thụ một đêm thì không biết từ vị sướng cỡ nào. Thế nhưng nhiệm vụ quán là phải tọa trấn ở Trụy Thần Phủ, thu biên các cái thế lực khắc thị rút về Đông Vực Tà Thổ. Đối phó với Hồng Dục Tinh Sứ thì Đế Nhất đã qua an bài khác, chỉ là không biết mưu vật gợi cảm và mê đắm lòng người này sẽ rơi vào tay ai, làm lợi cho kẻ nào. Hồng Dục Tinh Sứ thở dài một tiếng, lộ vẻ lạc lõng, xoay người muốn rời đi. Nhìn theo bóng lưng nàng, dĩ nhiên còn lộ ra vài phần tiêu điều thê lương. Vừa đi được vài bước, Hồng Dục Tinh Sứ quay đầu, dáng vẻ thề mỹ nói: ta sắp phải trở về Tà Đế Thành rồi, U Lam Tinh Sứ, người vậy mà không tiễn ta một đoạn sau. U Lam Tinh Sứ nhìn dáng vẻ kiều diễm ướt át của Hồng Dục Tinh Sứ, ta hỏa bụng dưới liền bốc lên, khó mà nhịn được. Bổn Tinh Sứ không phải hạng người vô tình vô nghĩa, đã như vậy thì ta tiễn người một đoạn đường, U Lam Tinh Sứ nói. Dù sao thì Hồng Dục Tinh Sứ kiểu gì cũng chết trên đường về Tà Đế Thành, tại sao không thừa cơ hội này nếm thử tư vị của nàng trước xem ngon cỡ nào. Cùng lắm thì sau khi xong việc giết nàng đi, rồi đem thủ cấp gửi về Tà Đế Thành hiến cho thiếu chủ, nói không chừng lại là một đại công. Ở tại Hồng Liễu Sơn Trang, U Lam Tinh Sứ sở dĩ không dám động thủ là bởi vì nơi này tai mắt nhiều, vạn nhất tin tức chuyển ra bị sư tôn Huyễn Thánh của Hồng Dục Tinh Sứ biết được thì cho dù là hắn cũng không gánh nổi nộ hỏa của Huyễn Thánh. Thế nhưng rời khỏi Hồng Liễu Sơn Trang đi tới nơi hoàng dã, với tù vi của hắn, đối phó với một Hồng Dục Tinh Sứ chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thế là U Lam Tinh Sứ còn đi ở phía trước, nhìn vào cái vòng eo thon nhỏ như cành liễu của Hồng Dục Tinh Sứ, đôi chân mày mảnh khảnh đàn tính, tà hỏa trong cơ thể lại càng thêm thịnh vượng. Vào giữa trưa, mặt trời gắt gao như lò lửa, khiến không khí đặc biệt oi bức. Oanh! Một chiếc phi chu hình trăng khuyết dài hơn 30 trượng dần dần bay lên, rồi từ trong Hồng Liễu Sơn Trang bay vọt đi, bộc phát ra âm thanh điếc tai, lao vào tầng mây rồi bay về bầu trời phương Bắc. Cùng với Hồng Dục Tinh Sứ rời đi còn có đám tu sĩ tả đạo, bao gồm cả Trương Nhược Trần, tổng cộng chỉ có 7 người, nhưng toàn bộ đều là tu vi ngư long cảnh. Bay được khoảng 3.000 lý, phi chu hình trăng khuyết đã tiến vào một vùng núi non hoang vu không người. U Lam Tinh Sứ đứng ở mép của phi chu, khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Trương Nhược Trần và 6 tên võ giả tà đạo còn lại. Hắn chỉ lắc đầu cười. Dĩ nhiên là vẫn còn có cả nguyện ý đi cùng với Hồng Dục Tinh Sứ trở về Tà Đế Thành. Ước chừng cũng là do nhìn chúng vẻ đẹp của nàng, bị nàng mê hoặc tới mức mất đi tâm trí, mới đưa ra cái quyết định ngu xuẩn như vậy. Đã thế thì ta liền tiến 7 người các ngươi lên đường trước, soạt. U Lam Tinh Sứ cảm thấy thời cơ đã chín muồi, thế là triển khai thân pháp. Chỉ cần đôi chân khẽ động đã lao ra khoảng cách 10 trượng, xuất hiện bên cạnh một tu sĩ tả đạo ngư long đệ nhất biến đánh ra một trượng. U Lam Tinh Sứ, ngươi! Vị tu sĩ tà đạo kia kinh kêu một tiếng, hiển nhiên không ngờ U Lam Tinh Sứ đột nhiên phát động công kích với hắn. Bành một tiếng, đầu của tu sĩ tà đạo kia như quả dấu vỡ vụn, từng mảnh xương sọ đẫm máu bay ra, rơi rụng đầy đất. Tiếp theo là một chuỗi tiếng kêu thảm. Chỉ trong chưa đầy 2 nhịp thở, U Lam Tinh Sứ đã liên tiếp đánh chết 6 người. Hắn lau sạch vết máu ở trong lòng bàn tay, liếc nhìn thi thể, khinh miệt cười nói, chỉ là một lũ ô hợp. Tuy nhiên, hắn đột nhiên sững sờ, một lần nữa nhìn xuống mặt đất tỉ tế đếm lại, tại sao lại chỉ có 6 bộ thi thể? Rõ ràng là có 7 người, một người nữa đi đâu? Không ổn, có cao thủ. Sắc mặt của U Lam Tinh Sứ đại biến, trái tim đập dồn, ý thức được có điều bất diệu. Kẻ mà có thể biến mất ở ngay dưới mí mắt hắn thì tuyệt đối là một nhân vật khá lợi hại, không phải là 6 tên tiểu nhân vật kia có thể so sánh. Oanh! Trong vô thanh vô thức thì Trương Nhật Trần đã xuất hiện sau lưng của U Lam Tinh Sứ, tay trái nắm lôi châu, tay phải thi triển đến nhất cấp pháp thuật phong lôi chỉ. Ngón tay ở giữa thuôn giải tỏa ra lôi điện chi quang điểm ra, đánh trúng lưng của U Lam Tinh Sứ. Uy lực của phong lôi chỉ tuy rằng không bằng được nhị cấp pháp thuật, nhưng được cái tốc độ thi triển là cực nhanh, vừa vặn thích hợp cho việc tập kích đánh lén. Trương Nhật Trần là ra tay trong lúc đối phương không kịp đề phòng, do đó mà U Lam Tinh Sứ hoàn toàn không có chuẩn bị, một đoàn thực sự đánh vào người hắn. U Lam Tinh Sứ cũng là hạng người tài giỏi, vừa ý thức được bất diệu lập tức đưa ra đối sách ứng phó, thân thể nghiêng đi, trong thời gian cực ngắn né được nơi yếu hại. Phốc, kình lực của phong lôi chỉ cường đại xuyên thấu thân thể của U Lam tinh sứ, để lại trên lưng hắn một cái lỗ máu to bằng miệng chén, rồi từ vị trí bụng dưới xuyên ra ngoài. Tạng khí của vùng bụng U Lam tinh sứ đã hứng chịu thương tổn trầm trọng, biến thành một mảng cháy đen. Thế nhưng U Lam tinh sứ cũng né được là vị trí xương sống và trái tim. Nếu không thì một chiêu phong lôi chỉ vừa rồi của Trương Nhật Trần hoàn toàn có thể đánh đứt người hắn thành hai đoạn. Dĩ nhiên lại né được yếu hại. Trương Nhật Trần khẽ nhíu mày, không có bất kỳ do dự nào đánh ra đoàn thứ hai, nhị cấp pháp thuật lôi tướng chỉ nộ, ngưng tụ ra hư ảnh của một tôn cự thần lôi điện cao ba trượng. Hống! Lôi điện cự nhân phát ra tiếng nộ hống chấn động cả thiên địa, hai tay chộp lấy điện chùy to lớn, ngưng tụ mấy chục đạo tia chớp mãnh liệt bổ xuống đỉnh đầu của U Lam tinh sứ. U Lam tinh sứ nhịn đau soạt một tiếng rút cự kiếm sau lưng, thuận thế lăn tròn trên mặt đất, rồi hoành kiếm lên chống đỡ. Oanh! Theo một đòn của lôi điện cự nhân bổ xuống, phi chu hình trăng khuyết dài hơn 30 trượng phát ra tiếng nổ rồi vỡ vụn, từ vị trí trung tâm đứt thành hai đoạn. Ở trong mây, hai đoạn thân thuyền khổng lồ rơi thẳng xuống mặt đất, nhưng điện quang màu tím vẫn còn xuyên thấu trong mây, phát ra tiếng lách tách, tạo nên khung cảnh mang tính hủy diệt rất huy hoàng. Uy lực của nhị cấp pháp thuật lôi tướng chỉ nộ quả thực cực kỳ cường mãnh. Trương Nhược Trần lại nhìn thấy, ngay khi lôi điện cự nhân đánh ra điện chùy, thì trên người U Lam tinh sứ hiện lên một tầng quang ảnh hình bảo tháp bao bọc lấy hắn. Không cần đoán cũng biết trên người hắn chắc chắn phải có bảo vật hộ thân đang ngăn cản một kích của lôi điện cự nhân. Thân thể U Lam tinh sứ rơi xuống mặt đất trước khi hai đạn thân thuyền tan vỡ và chạm vào mặt đất, đập trúng đỉnh một hòn núi khiến cả ngọn núi sụp đổ. Oanh! Trong khoảnh khắc tiếp theo, U Lam tinh sứ tay cầm kỵ kiếm phá đất lao ra. Hắn đứng trên mặt đất mà đầu tóc bù xù, hoành kiếm chắn ngang người, toàn thân đều là vết máu. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét: Hồng dục tinh sứ, con tiện nhân kia, lập tức cút từ đây cho ta. Ngươi dĩ nhiên lại dám giết ta, đảm lượng thật lớn. Có tin bổn tinh sứ sẽ khiến ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết hay không? 18 làn khói màu hồng phấn từ xa bay tới, dung hợp lại, ngưng tụ thành thân ảnh kiều mị của Hồng dục. Nàng bay xuống đỉnh của ngọn núi đá vỡ, đứng bên cạnh tảng đá màu xanh, cúi xuống nhìn U Lam tinh sứ một cái mà cười nói: Trong bảy đại tinh sứ thì thiên tư của ngươi là kém nhất. Thực sự ngươi tưởng mình có gì ghê gớm lắm sao? Ngươi muốn giết ta, e rằng đã không còn cơ hội nữa. Hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi rồi. Tóc tai của U Lam tinh sứ toàn bộ dựng đứng lên, nộ bất khả át. Dục vọng trong lòng sớm đã biến mất sạch chảnh chanh. Hắn chỉ muốn lập tức đem Hồng dục tinh sứ băm thành muôn mảnh. Thế nhưng hắn đang phải nỗ lực để khắc chế sự phẫn nộ trong lòng, bởi vì U Lam tinh sứ biết là còn có một cao thủ khác ẩn nấp trong bóng tối. Chính người kia đã đánh hắn trọng thương lần này. Hồng dục tinh sứ từ khi nào lại chiêu mộ được một cường giả đáng sợ như vậy? U Lam tinh sứ nghiến răng nói: Gọi đồng bọn của ngươi ra đây, ta muốn xem thử hắn là thần thánh phương nào. Ta chẳng phải vẫn luôn ở sau lưng ngươi sao? Từ xa có một giọng nói truyền tới. Nghe thấy giọng nói của Trương Nhật Trần, U Lam tinh sứ xoay phắt người lại, chỉ thấy phía sau hắn gần trăm trượng có một nam tử bạch y, trên mặt đeo mặt nạ kim loại, phiêu nhiên đứng trên đỉnh một cây phong, dáng vẻ cực kỳ thong dong. Trái tim của U Lam tinh sứ trùng xuống, bởi vì nếu đối phương không chủ động lên tiếng, hắn thậm chí còn không thể cảm chi sự hiện diện của đối phương. Từ đó có thể thấy là cường độ tinh thần lực của người này đã đạt tới một cảnh giới rất cao, rất có khả năng là tứ thập tứ giai rồi. Với tu vi ngư long đệ lục biến quán mà giao thủ với tinh thần lực đại sư ở cấp 44 thì chẳng khác nào tự sát. Chạy thôi, buộc phải bỏ chạy. U Lam tinh sứ quyết đoán lấy ra một cuốn thánh chỉ, chuẩn bị mượn thánh lực của thánh chỉ để có thể độn tẩu trong thời gian ngắn nhất. Sư tôn của U Lam tinh sứ cũng là một vị thánh giả trong hắc thị, cho nên hắn cũng có thánh chỉ. Chỉ cần rót chân khí vào đó là có thể kích hoạt thánh lực bên trong, mang hắn trốn xa vạn lý trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Thế nhưng, Hồng dục tinh sứ làm sao có thể để U Lam tinh sứ chạy thoát được? Khủng cụ huyễn cảnh. Ánh mắt của Hồng dục tinh sứ trầm xuống, vung thủy tinh thánh trượng ra, một đạo hồng sức quang toa bay ra, hóa thành vô số những sợi tơ màu đỏ mảnh khảnh bao phủ vào khu vực phương viên 10 lý. Trong chớp mắt, U Lam tinh sứ tựa như nhìn thấy chuyện gì đó không tin nổi, động tác trên tay hắn dần trở nên trì hoãn, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Huyết quản và kinh mạch toàn thân hắn căng cứng, lồi lên từ bên dưới lớp da, tựa như là sắp nổ tung. Trong miệng hắn thì phát ra tiếng khanh khách, tựa như bị người ta bóp nghẹt cổ. Cuối cùng đôi chân của U Lam tinh sứ nhũn ra quỳ xuống đất, đầu lao về phía trước, triệt để mất đi sinh tức. Ngay cả Trương Nhược Trần đứng cách xa trăm trượng cũng bị huyễn thuật ảnh hưởng, mê thất trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, hắn vừa ý thức được điều bất diệu, lập tức tập trung tinh thần lực, ngưng tụ thành một lôi điện đao nhận chém về phía trước, xé rách viễn cảnh. Trong phút chốc, Trương Nghiệp Trần đã khôi phục thanh tỉnh. Hắn phát hiện U Lam Tinh Sứ đã ngã xuống, toàn thân trắng bệch, biến thành một cỗ tử thi lạnh lẽo. Cùng lúc đó thì chóp mũi hắn ngửi thấy một mùi u hương nhàn nhạt. Hồng Dục Tinh Sứ không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh hắn, vươn bàn tay ngọc thon dài muốn gỡ cái mặt nạ trên mặt hắn xuống. Trương Nhược Trần lập tức vươn bàn tay hữu lực chộp lấy cổ tay trắng ngần của Hồng Dục Tinh Sứ, trầm giọng nói: "Tinh Sứ đại nhân, ngươi đang làm gì vậy?" Hồng Dục Tinh Sứ hơi kinh hãi, căn bản không ngờ tới là Trương Nhược Trần có thể tỉnh lại từ huyễn cảnh nhanh như vậy. Kỳ thực Trương Nhược Trần còn kinh ngạc hơn, nên biết rằng tinh thần lực quán cao hơn Hồng Dục Tinh Sứ một cấp, hơn nữa còn đứng cách xa cả trăm trượng, vậy mà vẫn bị huyễn thuật ảnh hưởng mê thuất trong khoảnh khắc. Trận quyết đấu của những cao thủ thực thụ, thời gian một khoảnh khắc đã đủ để quyết định sinh tử rồi. "Ngươi căng thẳng như vậy làm gì? Ta chỉ muốn xem thử ngươi rốt cuộc trông như thế nào thôi." Hồng Dục Tinh Sứ nũng nịu mà nói. Trương Nhược Trần bỏ tay của Hồng Dục Tinh Sứ ra, lạnh lùng nói: "Tinh Sứ đại nhân, nếu còn muốn tiếp tục hợp tác thì tốt nhất đừng làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Đợi đến ngày nào ta cảm thấy thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ tháo mặt nạ cho ngươi nhìn rõ mặt ta." Hồng Dục Tinh Sứ cũng không tức giận, thu tay lại, nhẹ xoa nắn cái cổ tay bị đau, có chút oán giận liếc nhìn Trương Nhược Trần một cái. "Được, ta chờ ngày đó." Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào thi thể của U Lam Tinh Sứ mà nói: "Huyễn thuật không hổ là một trong bí thuật đáng sợ nhất trên đời. Ngay cả một cao thủ như U Lam Tinh Sứ mà cũng chết trong huyễn cảnh. Tinh thần lực vốn đã thập phần khó tu luyện rồi. Thiên tài có thể trở thành tinh thần lực đại sư có thể nói vạn trùng vô nhất. Thế nhưng huyễn thuật thì càng khó tu luyện hơn. Trong một vạn tinh thần lực đại sư, khả năng chỉ có thể sinh ra được một vị huyễn thuật đại sư thôi. Chính vì lực lượng huyễn thuật nó cực kỳ quỷ dị, khiến cho người ta khó lòng phòng bị, cho nên mới được xưng là một trong bí thuật đáng sợ nhất, quỷ dị nhất. Cao thủ võ đạo, thậm chí là bán thánh và thánh giả, cũng là sợ nhất gặp phải huyễn thuật đại sư đồng cảnh. Bởi vì những cường giả có thể đạt tới cấp bậc bán thánh và thánh giả càng chú trọng vào lực lượng, tinh thần lực chưa chắc đã lợi hại. Một vị thánh thể Ngư Long Đệ Cửu Biến, cho dù giao thủ với bán thánh yếu cũng không có khả năng thắng. Thế nhưng một vị huyễn thuật đại sư có tinh thần lực đạt tới cấp 44 lại có khả năng rất lớn có thể giết chết tồn tại cấp bậc bán thánh trong vô tri vô giác. Dù có ví huyễn thuật đại sư là thánh thể trong giới tinh thần lực thì cũng không quá. Đương nhiên huyễn thuật đại sư mặc dù thập phần lợi hại nhưng cũng có nhược điểm rõ ràng. Ví dụ như là nếu huyễn thuật đại sư mà gặp phải tinh thần lực đại sư có tinh thần lực mạnh hơn bọn họ, thì nhiều khi tác dụng của huyễn thuật mà họ thi triển cực kỳ nhỏ bé, thậm chí không có bất kỳ lực sát thương nào mà còn bị phản vệ. Hoặc giả là huyễn thuật đại sư gặp phải tu sĩ có lực ý chí kinh người, thì uy lực của huyễn thuật cũng bị giảm đi rất nhiều. Nói chung là huyễn thuật đại sư tuyệt đối là một loại người khá đáng sợ. Nếu có thể không trêu vào thì cố gắng đừng trêu. Chẳng phải là ngay cả nhị sư huynh, một hạng người không quay ra gì mà khi trông thấy huyễn thánh cũng đã sợ hãi như thế nào xong. Kỳ thực lần này khiến Trương Nhược Trần nhận ra, trước đây hắn đã quá là xem nhẹ Hồng Dục Tinh Sứ, bất luận thực lực hay trí tuệ của nàng đều không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Hắn vốn tưởng là với độ tuổi của nàng mà có thể tu luyện tinh thần lực tới tứ thập tam giai đã là chuyện rất không dễ dàng, thì tạo nghệ trên phương diện huyễn thuật chắc chắn là không quá cao. Nhưng ai mà ngờ được là yêu nữ này thiên phú về huyễn thuật còn cao hơn cả thiên phú về tinh thần lực. Thảo nào nàng có dã tâm lớn như vậy, lại dám cùng Lễ Nhất tranh đoạt vị trí thiếu chủ. Quả nhiên trước đây đã ẩn giấu thực lực mà mình không biết. Nếu như bị vẻ ngoài nhu nhược của nàng lừa gạt thì e rằng là có nên chết cũng không biết bản thân chết như thế nào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.